chẳng phải cậu nói muốn đến thư viện sao? Không đi tôi về nhé. Đi, đi, phải đi chớ, anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Niệm Nam vừa định mở cửa vào xe thì Đường Sóc đã chạy tới chặn cửa lại. Niệm Nam, lần này đi xe tôi nhé. Tôi cũng muốn lái xe chở cậu một lần. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Được, xe của Đường Sóc là một chiếc xe Việt dã màu đen. Trên kính chiếu hậu còn treo một sợi dây chuyền có ảnh. Ôn Niệm Nam vừa chui vào xe. Chưa kịp nhìn thấy gì thì Đường Sóc đã nhanh tay giật sợi dây xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao vậy? À hát, ha ha, đó là ảnh chụp hồi bé của tôi. Không đẹp cho lắm. Sau đó chân tay luống cuống nhét sợi dây chuyền vào trong túi. Vẻ mặt chột dạ không dám quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu chưa nhìn thấy gì đấy chứ? Ôn Niệm Nam khó hiểu đáp lại. Hà, chưa thấy gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy Đường Sóc thở nhẹ một hơi. Bức ảnh trong sợi dây chuyền đó tất nhiên không phải của anh mà là tấm hình bị người khác chụp lén mà anh đao xuống từ trên mạng. Trong ảnh là Ôn Niệm Nam đang nín cười giúp anh lau máu mũi. Mặc dù khi nhìn thấy tấm hình này bị đăng lên mạng, anh đã rất tức giận vì Ôn Niệm Nam bị nhục mạ chửi bới. Nhưng vẫn không kiềm chế được mà click vào đao ảnh xuống lưu giữ lại trong điện thoại. Thỉnh thoảng lại lấy ra nhìn rồi ngây ngốc cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi Đường Sóc liên tục lén nhìn Ôn Niệm Nam. Người đang ngồi bên ghế phụ dựa vào cửa sổ im lặng. Trong mắt anh đầy ý cười. Chú ý nhìn đường đi. Đường Sóc, nhìn phía trước kia, thấy Đường Sóc mải mê nhìn về bên này. Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương. Hờ, ta hát, được được, nhìn đường, thật vất vả mới tới nơi. Cả hai mở cửa xuống xe. Ôn Niệm Nam nhìn tòa thư viện to đùng bên kia đường. Trong mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp. Đường Sóc thấy cậu ngơ ngác nhìn thư viện thì cũng trông sang. Nghi hoặc hỏi, sao thế Niệm Nam, anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Niệm Nam thu lại ánh mắt, nhịn xuống cảm xúc kia, quay đầu nói, không có gì, qua đó thôi. Cậu quay đầu lại vừa định sang đường, chợt tay bị Đường Sóc kéo giật lại. Phía bên trái có một chiếc xe đang phóng cực nhanh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hù chết tôi rồi, nguy hiểm quá, Niệm Nam sao cậu không chú ý gì thế? Đường Sóc vừa bị dọa sợ, vội vỗ vỗ ngực, xin lỗi, vừa rồi không để ý, anh nợ em một câu yêu thương. Không được, để tôi nắm tay dắt cậu qua đường được không? Hoặc là cầm tay áo cậu cũng được. Nói xong Đường Sóc liền giơ tay túm lấy ống tay áo của Ôn Niệm Nam. Nhìn trước ngó sau muốn dẫn cậu qua đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Gì cơ, chờ đã, Đường Sóc, Ôn Niệm Nam vừa rồi hơi lơ là không quan sát xe trên đường. Giờ thấy Đường Sóc nhất định muốn dắt tay mình qua đường liền không biết từ chối thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi một lúc thôi mà, qua tới bên kia liền bỏ cậu ra được không? Đường Sóc chớp chớp mắt nhìn cậu vẻ cầu khẩn, nói, Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn tay áo bị người khác túm. Trong mắt thoáng qua chút chần chừ, cậu nhìn người trước mặt, khẽ đáp, được, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Sóc nghe vậy, cười ngoác tận mang tai, anh nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, quay đầu lại cười nói, được rồi, chúng ta qua đó thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Lạc An đàn đi đàn lại bản nhạc kia mấy lần mới cùng Cố Ngôn Sinh tới thư viện. Hai người tìm một chỗ vắng người ngồi xuống. Sau đó Cố Ngôn Sinh đứng dậy đi lấy tài liệu mà Thẩm Lạc An cần. Cố Ngôn Sinh đặt mấy quyển sách lên bàn, cầm một quyển đưa sang cho Thẩm Lạc An, y nhận lấy rồi yên lặng ngồi một bên đọc sách. Cố Ngôn Sinh bên cạnh đưa mắt nhìn quanh thư viện một vòng. Hắn cũng mở một cuốn sách ra đọc, lại chợt liếc thấy hai học sinh mặc đồng phục đi qua bên cạnh. Hai người kia một trước một sau ôm sách, sau khi ngồi xuống. Cô gái lườm chàng trai một cái, sai cậu đi sang phía bên kia thư viện lấy thêm vài quyển khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Sinh có chút ngẩn ngơ, hắn nhớ tới Ôn Niệm Nam trước đây. anh nợ em một câu yêu thương. Tác giả có lời muốn nói. Đường Sóc, hắt xì, hình như hơi lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Luân Hiên, đây, áo khoác, nhớ phải mặc vào, theo đuổi người ta cũng đừng tự kéo tụt IQ của mình xuống bằng mấy đứa trẻ ngốc. Đường Sóc, em muốn cậu ấy thấy em đáng thương đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người ở thư viện chạm trán. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cách chương.